Pokemon Kaito Izumi, chương 616. Trải nghiệm tại đạo trường, chuẩn bị chiến đấu. Góc truyện audio.com, cản lại Greater, Scott liền lập tức chỉ huy Alexander kêu gọi một lực lượng đệ tử của đạo trường đi xử lý sân đấu cho lần khiêu chiến lần này. Mang cả đống máy móc quay hình lại đây, lần trước ghi hình trận chiến giữa Kaito và Unable đã mang tới không ít thu nhập cho giải đấu. Để được tận hưởng một trận đấu đẳng cấp cao, không thiếu người bỏ ra bó lớn của cải để tới trực tiếp quan sát, thậm chí vung tiền như rác để mua lại một bản ghi hình của Battle Frontier giải đấu. Lần này tại đạo trường thi đấu vốn là trường hợp bất đắc dĩ, tuy không thể mời thêm khách tới quan chiến trực tiếp nhưng ghi hình vẫn là phải có. Hừm, xem ra là ngày hôm nay không thể thi đấu được rồi, nếu không ngại thì ta có thể dẫn hai người đi tham quan đạo trường. Greater quyết định cho các đệ tử hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Đối với Kaito và Shiratori thân thiện ngỏ lời mời, tất nhiên là không có lý do gì để từ chối, hai người liền gật đầu. Sắp xếp xong Greater cô gái nhỏ, Scott liền cùng với Alexander và một đoàn đệ tử của đạo trường đi làm công việc của mình. Trước đấy Scott đã có chuẩn bị sẵn sân đấu rồi, bất quá muốn thực sự khởi động được để hai huấn luyện ra bước lên thi đấu liền cần phải chờ thêm chút thời gian. Vì phong cách thi đấu của Greater rất đặc biệt và Scott có thể khẳng định Kaito rất khó mà thua được, nhưng khiêu chiến là khiêu chiến, vẫn cần phải sắp xếp cẩn thận. Bên phía Greater, cô đang dẫn hai người Kaito tham quan khu vực luyện công của đạo trường, nơi nghỉ ngơi, nơi uống trà tĩnh tâm. Một cảm giác mang rất đậm hương vị Nhật Bản, nơi này thật sự rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Kaito. Đúng rồi, Greater, ta có thể thử học tập karate trong vòng vài ngày ở đây được không? Shiratori thử đề nghị hỏi. Cô rất muốn cảm nhận làm đệ tử của một đạo trường lớn như vậy rốt cuộc là cảm giác thế nào, có thể mang thêm ngọn gió mới cho phong cách trình diễn của cô hay không? Greater kinh ngạc nhìn thân hình mảnh mai của Shiratori, bất quá biết được thân phận thật sự của đối phương, Greater không quá do dự liền gật đầu. Điều phối viên cần nhất chính là sự trải nghiệm, hơn nữa với người như Shiratori, nói trải nghiệm là vậy thôi, chứ đã đầu nhập vào là hoàn toàn nghiêm túc. Không thành vấn đề, tối nay ta liền kêu người chuẩn bị cho ngươi một bộ đồ. Greater vỗ ngực nói, bộ ngực phẳng của Greater không đáng khen là mấy. Tuy nhiên nét đẹp của Greater mang rất đậm chất loli, một vài nam tính có sở thích đặc thù hẳn là không ngại trước sân bay bằng phẳng này. Thế còn Kaito thì sao? Người có muốn trải nghiệm thử không? Greater tò mò nhìn qua hỏi, huấn luyện ra đẳng cấp càng cao thì thể lực càng không tệ, đối phương hẳn là không từ chối đi. Kaito nhìn qua Shiratori, sau đấy nhìn lại Greater cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, tốt, không có vấn đề. Cậu cũng không muốn bị bạn gái mình hành cho ra bã đâu, vừa mới chính thức mối quan hệ không bao lâu, đột nhiên Kaito cảm giác mình rơi vào hang cọp. Greater cười cười gật đầu nói, cô đang tính toán, nếu như Kaito thực lực mạnh như vậy, đánh không lại đối phương ở trận đấu Pokemon cũng có thể trả thù một chút ở phương diện võ thuật nha. Bất quá đấy chí là suy tính thoáng qua, đi tham quan hết đạo trường tốn không ít thời gian, cũng không biết bình thường đệ tử ở đây làm gì cái ở nơi rộng lớn này. Tối hôm đó mọi người liền được trải nghiệm cảm giác ăn uống tập thể. Góc truyện audio.com, vừa mới nghe được Greater lời nói, các đệ tử liền ăn như hổ đói, giống như sợ rằng ai đấy cướp đi đồ ăn của mình. Bọn họ vừa ăn vừa khen ngon, Kaito không cảm giác được mùi vị đặc biệt nhưng mà ở trong bầu không khí thế này, đúng là ngon miệng hơn thật. Kaito và Shiratori liền tách ra ở bên trong đạo trường, Greater bắt thân làm quen, hai chị em bọn họ đi tắm ở bồn nước nóng. Để lại Kaito ở trong phòng ngồi tĩnh tâm với đám đệ tử đao to búa lớn của Battle Arena. Một cái người thanh niên to lớn cậu gặp sáng nay liền cười thân thiện chào hỏi, à Kaito đúng không? Lần này cậu tới tham chiến giải đấu Battle Frontier. Vâng, anh là, Kaito gật đầu trả lời. Ây, thật xin lỗi, ta là Đát, hân hạnh được gặp cậu Đát, vừa nói vừa cười xấu hổ, đưa tay ra chào hỏi với Kaito. Nhìn qua thì đối phương là một người thành thật, Kaito cũng bắt tay với đối phương, Đát là đệ tử lâu năm tại đạo trường của Greater. Đối phương chỉ đơn thuần bắt chuyện làm quen với Casio, nói một chập liền hóa ra Đát chuẩn bị muốn rời khỏi đạo trường, thử bắt đầu một cuộc hành trình mới cho mình. Độ tuổi của anh ta khá lớn, 18 tuổi, bất quá vẫn có thể tham dự đại hội liên minh tại Kanto được. Pokemon ở đẳng cấp này đều không phải là người mới, thực lực ổn liền có thể trải nghiệm cảm giác lữ hành làm huấn luyện ra. Bất quá đi được bao xa còn phải nhìn xem thiên phú thế nào, Đát chỉ đơn thuần là muốn biết trải nghiệm làm huấn luyện ra ra sao. Lus, ra đây tâm sự một lát không? Kaito ném ra Pokebo, Lus nhìn xung quanh rồi ngồi xuống. Cuộc nói chuyện giữa mấy thằng đàn ông liền bắt đầu từ tối hôm đó, có người tâm sự ở nơi xa lạ cũng coi như đỡ buồn. Đến sáng ngày hôm sau, Kaito và Shiratori liền bắt đầu chuỗi bài tập huấn luyện gian khổ của một võ sĩ cần trải qua. Phối hợp với một cái Pokemon, Shiratori lựa chọn Audino, Kaito lựa chọn tất nhiên là Go Lucario. Lurs lúc này đang nghỉ ngơi trên tán cây, rời khỏi hoen địa khu, nó liền không cần đi tìm kiếm tung tích của Celebi. Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Lurs liền ngủ nướng còn sướng hơn xem Kaito và Shiratori vung thức ăn cho cậu. 1-2, 1-2. Luyện tập vung nắm đấm, luyện tập đá cột bia, luyện tập thể lực, tất cả các bài tập liền không có cái nào đơn giản. Mồ hôi của Shiratori ướt đẫm, Kaito tình huống thì khá hơn nhiều, Go Lucario càng không chịu ảnh hưởng của mấy bài tập đơn giản này. Thể lực không tệ đâu. Greta dẫn đầu nhóm chạy bộ quay lại nhìn Kaito nói. Kaito chạy rất tự nhiên, đừng đùa, thể lực của cậu hiện tại là quán quân huấn luyện ra, đâu phải đơn giản ai đều có thể so được. Nhìn dáng vẻ này, Greta đây là đang muốn so đấu với cậu sao? Bất quá phải xin lỗi rồi, cậu còn đang phải chăm sóc bạn gái mình nữa. Giảm tốc độ lại, Kaito mỉm cười nhìn Shiratori, sau đấy Shiratori lại mỉm cười nhìn Kaito. Phía sau ngọt ngào đến mức mà Greta cũng ngứa mắt không thèm quan tâm nữa, trực tiếp tăng tốc độ chạy phía trước. 4 ngày sau đấy, Greta liền hết động lực khiêu chiến thể lực với Kaito, chuyển sang nhìn Scott, sân đấu lúc này đã chuẩn bị xong. Cô chuẩn bị sẽ xả cục nghẹn trong lòng tại trận đấu Battle Frontier này, chủ nhân của Battle Area, Greta đang hừng hực ngọn lửa chiến nhìn về phía Kaito. Sẵn sàng chưa? Greta cười tràn đầy khiêu khích. Tất nhiên, Kaito lại mỉm cười bình tĩnh, cậu bước lên phía trên sân đấu được chuẩn bị sẵn. gocchuyenaudio.com Tại đạo trường, lúc này thật nhiều máy móc đã được lắp vào, đạo trường sân đấu rõ ràng lớn hơn ở Battle Tower khá nhiều. Cách chương